Thần ấn vương tọa, chương 56, đây là cái ôm cô nợ tôi, 1+2. Góc truyện audio.com, đỉnh lưng vương tọa là một viên bảo thạch hình tròn màu trắng Nga tả ra hơi thở bình thản mênh mông, xua tan hoảng sợ và bất an trong lòng các cường giả lục đại thánh điện, dường như chỉ cần có nó tại, dù là kẻ nào cũng sẽ không bị thương tổn. Trên vương tọa rộng lớn là hoa văn mai rùa kéo dài xuống bốn chân ghế to bự. Hai tay vịn lớn hơi cong lên, ấn ký hình mây bay. Vô số hoa văn điêu khắc từ hai bên lưng ghế kéo dài đến mỗi cái góc vương tọa toát ra hơi thở tinh khiết khiến người sảng khoái. Chợt vang lên tiếng than nhẹ quanh quẩn, thanh âm già nua mà hùng hậu. Thánh Nguyệt huynh, xin đừng vội nóng giận, trước không nói dựa theo quy tắc hạo thần không hề làm sai cái gì. Cho dù cậu bé có làm sai cũng nên trước nói rõ ràng rồi hãy tính tiếp. Dương Hạo Hàm mặc áo khoác trắng, tay áo bình bổng, ông ngồi trên vương tọa lớn. Có vương tọa làm nền, cho dù là Thánh Nguyệt tức ông lão ốm mặc đồ đen râu tóc dựng thẳng, đều chợt khựng lại. Đám thanh niên tham dự thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn có lẽ không biết đó là cái gì, nhưng sao ông có thể không biết được. Nó chính là một trong 6 thần ấn vương tọa của kỵ sĩ Thánh Điện, vương tọa thủ hộ và từ bi. Mặc áo khoác trắng Dương Hạo Hàm chính là tọa trấn tại Liên minh Thánh Điện tổng bộ kỵ sĩ Thánh Điện, thần ấn kỵ sĩ phòng ngự và thống trù. Ông cũng là minh chủ hiện tại của Liên minh Thánh Điện. Dương Hạo Hàm, ông muốn ngăn cản tôi ư? Mặc kệ Thánh Nguyệt cường đại cỡ nào, đối mặt thủ hộ và từ bi thần ấn vương tọa, ông không thể không yếu thế. Bởi vì ông tự biết, mặc dù cùng đẳng cấp, mình có tấn công cũng sẽ không thể phá vỡ phòng ngự của Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm trầm giọng nói, Thánh Nguyệt huynh, tôi cũng không nghĩ đến thằng bé này sẽ đem đến phiền phức như vậy. Nhưng, huynh là một trong minh chủ Liên minh Thánh Điện, trước mặt bao nhiêu tinh anh trẻ tuổi của lục đại Thánh Điện, vì vinh dự của Liên minh, xin huynh hãy khắc chế. Chuyện của thanh niên hãy để chính họ tự giải quyết thì tốt hơn. Vừa dứt lời, Dương Hạo Hàm phát ra khí thế uy nghiêm. Ông vung tay lên, một tầng sắc vàng sáng chói bao phủ lấy ông và Thánh Nguyệt hiệp giả cấp 9 của Thích Khách Thánh Điện. Thánh Nguyệt lúc này xuất hiện hơn nữa còn nhằm vào Long Hạo Thần, hiển nhiên đã vi phạm quy tắc của Liên minh Thánh Điện. Ông không hy vọng tình huống này ảnh hưởng hình tượng Liên minh trong mắt đám thanh niên, cho nên mới ngăn cách thanh âm bên ngoài. Thánh Nguyệt giận dữ nói. Đừng nói cả đống đạo lý với tôi, cháu cô gái của tôi tinh thần bị thương nặng, ông nói sao đây? Dương Hạo Hàm nói, Thánh Nguyệt huynh bình tĩnh một chút, mấy ngày trước cháu cô gái của huynh vì thù riêng mà đánh thương cháu tôi có kiếm huynh nói cái gì không? Thánh Nguyệt khựng lại, vẫn cãi chày cãi cối, cháu cô gái của tôi chính là Luân Hồi Thánh Nữ, ông nên biết con bé đối với Liên minh trọng yếu cỡ nào. Dương Hạo Hàm lộ vẻ giận dữ, Thánh Nguyệt nếu huynh còn ngang ngược tôi sẽ trước tiên bắt huynh lại. Luân Hồi Thánh Nữ đích thực trọng yếu, nhưng Hạo Thần bẩm sinh có thể chất con trai quang minh. Trời sinh nội linh lực 97, đối với kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta thì tầm quan trọng cỡ nào? Thánh Nguyệt sửng sốt, ông nói cái gì, thằng nhóc có thể chất con trai quang minh? Dương Hạo Hàm hừ lạnh một tiếng, huynh ánh mắt không tốt bằng cháu cô gái của mình. Thánh Nguyệt hồi phục tinh thần, tức giận nói, góc truyện audio.com, nói mấy thứ này thì có tác dụng gì, chẳng phải thằng khốn đó đã phụ lòng cháu cô gái của tôi vì hắn làm tất cả mọi việc. Tôi không quan tâm, hôm nay không cho lão già này phân xử rõ ràng, từ nay về sau Thích Khách Thánh Điện chúng ta sẽ không để yên cho kỵ sĩ Thánh Điện các người. Ông cố, đừng, Hải Nhi nửa hôn mê dần dần tỉnh lại, nàng nghe được phân nửa đối thoại giữa hai đại cường giả. Khăn che mặt bị máu tươi nhuộm đỏ hơi rũ xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Màu xám đồng tử khẽ động, mông lung hơi nước chậm rãi từ trong lòng Thánh Nguyệt đứng thẳng dậy. Ông cố, đây là việc giữa con và anh ấy, ông đừng tham dự vào. Thánh Nguyệt giận dữ nói, thằng nhóc kia đã đối xử với con như vậy, con còn che chở hắn. Hải Nhi lắc đầu nói, anh ấy không làm gì sai, phải lựa chọn thế nào là chuyện của anh ấy. Ông cố, không thể vì chúng ta mà ảnh hưởng quan hệ giữa hai đại thánh điện. Thánh Nguyệt nhìn Thái Nhi, lại nhìn đối diện Dương Hạo Hàm có thủ hộ và từ bi thần ấn vương tọa cố nén tức giận. Chúng ta đi, ông rốt cuộc là phó minh chủ liên minh, ưu tiên việc lớn, làm sao ông không hiểu điều này. Thái Nhi lần nữa lắc đầu, ông cố, ông đi trước đi. Thánh Nguyệt nhìn nàng, nghi hoặc nói, con còn ở chỗ này làm gì? Để thằng khốn kia nhục nhã ư, bản tính ông nóng nảy, bảo thủ, nhưng đối với cháu cô gái lại tốt vô cùng. Nếu không ông sẽ không bởi vì chuyện khi nãy mà xúc động xuất hiện tại đây. Trong đôi mắt không nhìn thấy vật gì toát ra tia buồn bã, nàng khẽ nói. Con chỉ muốn hỏi anh ta một câu, vì cái gì? Trên đài, thả tôi ra, Long Hạo Thần quát ảnh tùy phong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại journey.com, bởi vì đối mặt 6 vị phó điện chủ, hắn không nhìn thấy tình cảnh sau lưng.